Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, văn nhã chút. Trở về trang sách. Uy, Lâm Ninh, ngữ khí như thế xông làm gì? Cũng không phải ta nhất định phải làm như vậy. Lại nói, muốn không có ngươi lão bà, ngươi dám nói như vậy? Châu cái gì châu? Hạng Bình trừng mắt đôi mắt nhỏ, nổi nóng nói, hắn đời này còn không có gặp qua dám ở trước mặt hắn như vậy chảnh người đồng lứa. Lâm Ninh buồn cười nói, không có ta lão bà, ta cũng là thiên hạ xếp hạng trước ba thần y. Ngươi nếu là không có ngươi này xuất thân, chỉ dựa vào mình, ngươi ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng, ngươi tin hay không? Ngươi, ai ai, thấy Hạng Bình muốn trở mặt động thủ, Lâm Ninh bận bịu nhắc nhở, ta lão bà ngay tại đằng sau không xa, nàng người này cái gì cũng tốt, cũng là xem ta vì mệnh, ngươi nếu là động thủ chọc giận nàng, ra đem ngươi đánh cái ngã gục, đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạng Bình đối cái thằng này triệt để im lặng. Một bên Khương Thái Hư mỉm cười nói, Lâm Lang Quân, cái thứ hai lại a, về phần cái thứ nhất, hay là có nhất định đạo lý. Đương nhiên, nếu có người đến đây xâm phạm Thanh Vân Trại, khiến đang không cần lo lắng rất nhiều. Làm như thế nào xuất thủ liền làm sao xuất thủ. Nếu có người xâm phạm thánh địa, thánh nhân đồng dạng sẽ không cố kỵ rất nhiều, đồng dạng sẽ xuất thủ. Nhưng nếu đối ngoại trinh phạt đấu tranh lúc, khiến chính vẫn là muốn thu liễm một hai. Dù sao Vạn Kiếm Quy Tông mới ra, có thể so với thánh nhân một kích, thánh nhân phía dưới không ai cản nổi, không người có thể chống đỡ, cũng không phải là chuyện may mắn. Lâm Ninh ngẫm lại, nói, ta cũng không phải không thông tình đạt lý người. Ngươi vừa nói như vậy, cũng có thể cân nhắc một hai, bởi vì ta Thanh Vân Trại chưa hề chủ động chiêu chọc qua người khác. Cho tới nay đều là bị động phản kích, về sau, hơn phần nửa cũng là như thế, chí ít trong vòng 5 năm. Lời vừa nói ra, Khương Thái Hư cùng Hạng Bình đều biến sắc mặt. 5 năm là phu tử một cái đại nạn, 5 năm sau, phu tử qua đời, như Khương Thái Hư vẫn chưa thành thánh, như vậy liền mang ý nghĩa thiên địa tam tài trận trống chỗ. Kể từ đó, Hầu Vạn Thiên cũng liền không còn lo lắng có vẫn diệt nguy hiểm. Đến lúc đó, Thanh Vân Trại chẳng lẽ liền muốn có đại động tác? Lâm Ninh nhìn xem sắc mặt đại biến hai người, ha ha cười nói, Khương huynh, người chớ có suy nghĩ nhiều. Sở dĩ muốn chờ 5 năm, không phải ta Thanh Vân Trại muốn làm gì, mà chính là Tần Quốc vị kia muốn làm cái gì. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta là dự định cùng hai vị hợp tác cùng nhau khai thác hải ngoại ước vạn chi thổ. Cho nên có chút sự tình không cần thiết che giấu. Hắc băng thai vị kia, riêng có thôn thiên cũng nhất thống vũ nội giã tâm lớn. Nuốt thục chính là hắn bước đầu tiên, chỉ tiếc bị ta làm hỏng. Ngươi hai vị không phải hạng người ngu dốt, sẽ không rõ một khi để hắn chiếm đoạt cho nên thục ngàn dặm chi quốc. Tần Quốc quốc lực đại thịnh về sau, bước kế tiếp, hắn muốn làm gì? Tần Quốc tính công kích quá mạnh, dù là không có nuốt hạ đất thục, cũng sẽ không là từ bỏ ý đồ. Phu tử còn tại còn tốt, phu tử một khi đi về cõi tiên, mà 5 năm sau hắc băng thai cũng đủ để tu dưỡng sinh tức khôi phục nguyên khí. Đến lúc đó, Tần Quốc không tiến công Tề Quốc, ta chữ Lâm viết ngược lại, dù sao, Tần quân chi uy, hoàn toàn chính xác xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Khương Thái Hư sắc mặt ngưng trọng, Hạng Bình thì chuyển mắt dò xét Lâm Ninh, qua thược qua nói, người lo ngại a, Tần Quốc tiến công Tề Quốc, chẳng lẽ ta Sở Quốc cũng là bất tài? Lâm Ninh cười lạnh một tiếng, nói, người a, bản tính cho tới bây giờ đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tần Quốc tiến công Tề Quốc, là đang khi dễ Tề quốc không có thánh nhân. Sở quốc tự có hoàng thân vương tài, không sợ có diệt quốc chi lo. Sẽ hy sinh mấy chục vạn nhân mã hao phí vô số quốc lực đi giúp một cái Tề quốc. Tha thứ ta hướng chỗ xấu nghĩ, đến lúc đó Tần quốc như mời Sở quốc chia đều Tề quốc. Sở quốc trên triều đình quyết tâm động người, không làm được kế hắn số. Hạng Bình, tê, hít một hơi lạnh, mắt nhìn sắc mặt đạm mạc Khương Thái Hư, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Ninh, mắng, huy, ngươi cái này miệng quá độc a. Sở quốc như thế nào làm bực này vô tri sự tình? Lâm Ninh cười ha ha, nói, sẽ không sao. Hạng Bình còn nghĩ giải thích cái gì, lại nghe Khương Thái Hư hỏi Lâm Ninh nói, Lâm Lang Quân, theo ý kiến của ngươi, chúng ta lại nên làm như thế nào làm việc? Lâm Ninh nghiêm mặt nói, Khương huynh, cá nhân ta phỏng đoán, ta có khả năng dự liệu được sự tình, phu tử tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được, nên như thế nào làm việc, như thế nào cái chương pháp, hắn có lẽ rõ ràng hơn. Về phần đề nghị của ta, Tần quốc bây giờ nội loạn đã lên, chỉnh Tề hai nước nếu không tiến đến chi viện cái kia đạo mỹ lệ phong cảnh, bỏ lỡ cơ hội này, lại nghĩ làm to chuyện, sợ sẽ thì đã trễ. Khương huynh ngươi lớn nhất minh bạch, khoái thị chi loạn bên trong, có hay không Hắc Băng Thai thân ảnh, nếu không phải ta Thanh Vân trại cùng Hắc Băng Thai luân phiên đại chiến, để bọn hắn nhân thủ dè chừng, mới từ khoái thị trong phản quân điều về không ít tông sư. Chỉ là một cái khoái gia, làm sao có thể lật lên lớn như thế sóng gió đến. Khương Thái Hư trầm mặc không nói, Hạng Bình thì sắc mặt cổ quái nói, Lâm Ninh, tiểu tử ngươi thật là đủ âm, đem Hắc Băng Thai đen nửa tàn, còn không bỏ qua, còn đang đọc sau phiến Âm Phong Lân Quang. Không đem Tần quốc dày vò tàn còn chưa xong a? Lâm Ninh hiếu kỳ nói. Là ta trước trêu chọc Hắc Băng Thai sao? Mới đầu cũng bất quá chỉ là một điểm nhỏ nghỉ lễ thôi. Hắc Băng Thai liền giống với như chó điên cắn Thanh Vân chạy không thả. Vị kia Đông Phương Thanh Diệp cũng đừng mặt tốt, còn tự thân xuất thủ hai ba về. Nói đến, ta cùng Hạng huynh ngươi cũng có chút tiểu nghỉ lễ. Sao không gặp Hoàng Thành Tư không muốn mặt đánh tiểu nhân đến lớn? Đánh lớn đến già, Hạng Bình giận cười nói, ngươi cần phải điểm mặt đi, cũng không phải ngươi cùng ta đánh cái ngang tay, là lão bà ngươi, không nói chuyện dù nói như thế. Hạng Bình trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, ai có thể nghĩ tới, lúc trước một cái không đáng chú ý mâu tặc sơn trải, thế mà lắc mình biến hóa liền thành hôm nay cách cục. Một điểm đạo lý đều không có. Nếu là lúc trước hắn bị người châm ngòi, nhất định muốn cưỡng ép diệt Thanh Vân trại đến tìm về thể diện. Hoàng Thành Tư có thể hay không cũng rơi xuống Hắc Băng Thai hôm nay chi quấn cảnh. Nếu như đúng như đây, vậy hắn hạ chàng tất nhiên thê thảm vô cùng. Khương Thái Hư suy nghĩ thôi, đối Lâm Ninh nói, Lâm Lang Quân, việc này chuyện lớn, không phải một mình ta có thể làm người, còn muốn về núi báo cáo phu tử, lại tính toán sau. Đúng, còn có một chuyện, hải ngoại chi thổ, xác thực, học cung lịch đại phu tử đều từng có hải ngoại đi xa. Còn có chút học sinh đã từng ra biển du lịch, ghi chép lại ven đường kiến thức, chỉ là hải ngoại chi địa. Cũng không phải là vô chủ chi thổ, nếu muốn mở đất thổ, chẳng lẽ muốn hưng bá đạo chinh phạt chi sư? Hạng Bình cũng nói, người cũng đừng hống người, Hoàng Thành Tư cũng có tiền bối ra biển du lịch qua. Rất nhiều nơi đều không phải dễ tới bối phận, thật muốn khai chiến, muốn đi đến ném mấy chục vạn đại quân, kéo dài nhiều năm mới có thể chiếm lĩnh, loại này đại chiến. Kéo cũng có thể đem người kéo chết. Ngươi hẳn là đang làm chuyện xấu hại người a. Lâm Ninh cười nói, ngươi đừng giả bộ thuần. Liền ngươi loại tính tình này, trang cũng trang không giống. Tam đại thánh địa ngàn năm truyền thừa, cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu am hiểu quỷ tâm mắt lão quỷ, ta có thể làm hại các ngươi. Về phần hải ngoại trinh phạt đến cùng nên làm như thế nào? Các ngươi có thể tự từ từ xem, nhìn ta Thanh Vân đi đầu bước đầu tiên, chờ ta an ổn đem thịt ăn vào miệng bên trong, các ngươi lại theo vào không là tốt rồi. Nhưng có một chút, ta chắc chắn sẽ không hưng bá đạo chi sư, vô tội tàn sát. Khương Thái Hư nghe vậy, không khỏi tò mò nhìn Lâm Ninh, không nghĩ ra hắn đến cùng muốn làm gì. Tuy nhiên không đợi hai người muốn hỏi, Lâm Ninh lại cười nói, đây đều là mấy năm sau sự tình, dưới mắt trọng yếu nhất chính là nhanh lên đem Trung Nguyên thiên hạ con sâu làm dầu nồi canh, vạn ác chi nguyên cho làm hoàng, bảo tần chưa trừ diệt, Trung Nguyên thiên hạ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hạng Bình nhíu mày nhắc nhở, Hắc Băng Thai có thánh nhân tại, làm sao chứ? Lâm Ninh ha ha cười nói, ta cũng không rõ ràng Tam Đại Thánh Địa Thánh Đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghe nói là cùng quốc vận tương quan. Thường thường nghe nói, thánh nhân tại, có thể trấn áp một nước quốc vận. Thế nhưng là ta liền muốn, nếu là quốc vận suy yếu, có phải là cũng có thể trái lại, ảnh hưởng đến thánh nhân thánh đạo. Chém chém giết giết cái gì có nhục nhã nhặn. Chúng ta thay cái văn nhã chút biện pháp, làm hắn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.